Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, dung hợp. Cái này, đây là cái gì? Đường Vũ Đồng hơi kinh ngạc, cũng có chút hỗn loạn nhìn lấy cái kia phiêu phù ở trên không hoàng kim nhân hình. Trong lúc nhất thời không khỏi đã mất đi tâm thần, Thu Nhi nhàn nhạt nhìn lấy Đường Vũ Đồng. Trung quy là vui mừng thở dài, xem ra Đường Vũ Đồng cũng là Vương Đông Nhi a, coi như nàng đã mất đi trí nhớ, nàng võ hồn vẫn là không có biến a. Hở, sao, làm sao có thể? Đường Vũ Đồng trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này sao có thể? Nàng võ hồn làm sao có thể cùng một người dung hợp? Mà lại người này hay là Đấu La Đại Lục một cái nhân loại? Thu Nhi không phải nhân loại, điểm này Đường Vũ Đồng không biết, coi như biết, sự kiện này cũng cần phải là không thể nào, bởi vì nàng là đến từ thần giới, là không thể nào cùng Đấu La Đại Lục bất luận kẻ nào dung hợp. Cái này ngươi tin tưởng ta đi. Thu Nhi nhìn lấy lâm vào hỗn loạn Đường Vũ Đồng, nhẹ giọng thở dài. Ngươi chính là Vương Đông Nhi, Vương Đông Nhi cũng là ngươi. Đường Vũ Đồng đôi mắt đẹp hỗn loạn, ở lại một hồi nhi, phấn thân ảnh màu lam lùi về sau đi, lâm vào trong hôn mê. Vũ Đồng, Thu Nhi liền vội vàng đem nàng ôm lấy, đem nàng đặt ngang ở trên giường, không khỏi thở dài, chống đỡ mặt ngắm nghía Đường Vũ Đồng ngủ dung nhan. Trong đầu lại lần nữa hiện ra Tuyết Tiêu Nhiên cái kia bất cận nhân tình lạnh lùng khuôn mặt. Nàng mắt đỏ biến đổi. Oan nghiệt a, tiếp đó, đến cùng cái kia làm thế nào mới tốt? Ngay tại hai nữ võ hồn dung hợp thành công hợp lý dưới, Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Tiêu Nhiên chính ngộ thấy bọn họ chuyến này lớn nhất nguy cơ. Tránh thoát Nhật Nguyệt Đế Quốc hoặc Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn truy kích về sau. Hai người bọn họ đi đến Thiên Đấu Thành, nguyên bản vì điều tra Thiên Hồn Đế Quốc bây giờ tình huống, lại gặp không ít tà hồn sư. Sau đó, bọn họ gặp truyền thuyết kia bên trong cực hạn đấu la, mê vụ tàn, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy chậm rãi đi người tới. Sắc mặt trầm trọng, người này, Hoắc Vũ Hạo nhận biết, nếu như nói tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng có một cái đại lục cường giả thứ tự xếp hạng. Như vậy, trước mắt người này là trước mắt còn sống cường giả bên trong, nhất định bài danh trước ba tồn tại, ít nhất là Hoắc Vũ Hạo thấy qua cường giả bên trong như thế. Không nghĩ tới lại là ngươi, nếu như không phải Tịch Thủy nói cho ta biết ngươi tồn tại, thật sự là khó mà tin được. Cũng là ngươi để cho nàng chật vật như vậy. Thanh âm già nua bên trong mang theo vài phần hiền lành cùng ấm áp. Hắn nhìn vẻ mặt băng lãnh Tuyết Tiêu Nhiên, phảng phất tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Đúng vậy, cái này tựa hồ nắm trong tay chung quanh cùng một chỗ, xuất hiện tại cả hai trước mặt, tựa hồ dung nhập trong bóng tối. Chính là thiên hạ hôm nay trước mắt đã biết hai tên cực hạn đấu la một trong. Hắc ám thánh long, long hoàng đấu la Long Tiêu Giao, đã từng cùng long thần đấu la Mục Ân nổi danh, cùng thời đại cường giả. Tuyết Tiêu Nhiên không có trả lời. Bên hông hắn xuất hiện hai thanh thần kiếm, trên thân thể thiêu đốt lên sôi trào ngọn lửa màu vàng. Rất hiển nhiên, hắn là chuẩn bị ở chỗ này. Ở chỗ này vận dụng thần lực, đem Long Tiêu Giao trực tiếp chém giết. Hắn có năng lực làm đến điểm ấy. Long Tiêu Giao nhìn lấy cái kia hai thanh thần kiếm, ánh mắt hoa lên, lấy thực lực của hắn, vậy mà không có thấy rõ cái kia hai thanh kiếm cấu tạo. Thậm chí cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Đó là cứu cực thần thánh lực lượng. Đó là tà hồn sư khắc tinh, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt xuất hiện một tia băng lạnh ý cười. Long Tiêu Giao có chút thương hại nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, thở dài, nếu như ngươi hôm nay giết ta mà nói, ngươi cũng sống không lâu. câu nói này là có ý gì? Long tiền bối, Hoắc Vũ Hạo giật mình, liền vội vàng hỏi, cũng là mặt chữ ý tứ. Long Tiêu Dao thở dài, nhìn lấy chuẩn bị rút kiếm Tuyết Tiêu Nhiên, lạnh nhạt nói ra, vị này Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ mỗi một lần rút ra cái này một thanh kiếm, liền sẽ đối lập mất đi một bộ phận sinh mệnh lực. Bây giờ nếu như lại lần nữa rút kiếm đem ta chảm giết, như vậy hắn nhiều lắm là còn có thể sống một năm. Nếu như không tin, người có thể quan sát một chút hắn màu tóc. Ban đầu vốn phải là màu bạc đi, hiện tại là màu trắng cư nhiều. Long Tiêu Dao chỉ Tuyết Tiêu Nhiên tóc dài. Hoắc Vũ Hạo trong lòng căng thẳng. Quả là thế, cái kia tóc bạc bên trong, nhìn kỹ lại có không ít tóc trắng. Một năm, thời gian, đầy đủ. Tuyết Tiêu Nhiên mắt bạc bỗng nhiên bốc cháy lên. Đó là thuần kim sắc hỏa diễm. Thần thánh thần lực đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ. Ngươi không ngăn cản được ta. Tuyết Tiêu Nhiên trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hồn lực vào thời khắc này đột phá 79 đại quan. Đột phá tới cấp 80. Một cái kim sắc hồn hoàn ra hiện trên đầu hắn. Mà hắn hóa thành một đạo lưu quang. Thẳng tắp hướng về Long Tiêu Dao phóng đi. Long Tiêu Dao cười ha ha một tiếng. Hắc Vũ bỗng nhiên ngăn ở Tuyết Tiêu Nhiên con đường đi tới phía trên. Loại kia cực hạn đấu la uy áp, để Hoắc Vũ Hạo ho ra một ngụm máu. Lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần lực đồng dạng chính đang thăng hoa. Tại biến chất, thậm chí trên không trung, ngưng kết ra đếm tới hoàng kim chi kiếm. Bỗng nhiên hướng Long Tiêu Dao đâm tới, tinh thần lực thực thể hóa. Long Tiêu Dao ánh mắt ngưng tụ, Long Hoàng đấu la trên mặt lần thứ nhất toát ra chấn kinh chi sắc. Hắn nguyên bản cho là mình đối Tuyết Tiêu Nhiên dự phán đã rất cao. Có thể hiện tại xem ra, phán đoán của mình còn xa xa không đủ. Lúc này người trẻ tuổi trước mắt này chỗ cho thấy tinh thần lực đã hoàn toàn vượt qua phổ thông. Phong hào đấu la, lấy Long Tiêu Dao 200 năm kinh nghiệm, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, liền xem như siêu cấp đấu la, muốn tinh thần lực đạt tới hắn cấp độ này cũng là 10 phần khó khăn. Tinh thần lực thực thể hóa, cũng không phải hồn lực đẳng cấp tu vi tăng lên liền có thể xuất hiện, mà chính là chỉ có tinh thần thuộc tính cường giả mới có thể nắm giữ. Huống chi hắn tại cái này tinh thần thực thể hóa biến thành võ hồn chân thân bên trong, còn cảm nhận được hồn hạch tồn tại. Đây mới là lệnh hắn khiếp sợ nguyên nhân căn bản nhất. Một cái chỉ có cấp 80 tu vi người trẻ tuổi, vậy mà nắm giữ hồn hạch. Mục huynh a Mục huynh, ngươi đến cùng thu một cái như thế nào đệ tử a? Chết! Tuyết Tiêu Nhiên một đầu màu tóc chuyển biến làm trắng bệch chi sắc. Mà trong tay hắn song kiếm thì rốt cục đột phá hắc vụ. Cái kia bàng bạc tinh thần lực bao vây lấy thân ảnh của hắn. Giống như một đạo sao băng, mang theo hẳn phải chết niềm tin. Nghĩa vô phản cố thẳng tắp phóng đi. Long Tiêu Dao cười, lẩm bẩm tự nhủ. Thật lâu không có loại này giật mình cảm giác. Có ý tứ, thật vô cùng có ý tứ, một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ vậy mà xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong. Hắn có thể cảm thấy, một kiếm này nếu như đâm trúng, như vậy sinh mệnh lực của hắn đem về trên diện rộng trôi qua. Không chết cũng phải nửa tàn, đây rốt cuộc là cái gì kiếm, có cường đại như thế uy năng. Còn có để cho ta cảm giác đạo tâm vì sợ mà tâm rung động thần thánh thuộc tính. Long Tiêu Dao lạnh hừ một tiếng. Thân ảnh của hắn triệt để chuyển biến thành là màu đen. Một tiếng trầm thấp dường như đến từ viễn cổ tiếng long ngâm vang lên. Hắn chỉnh bàn tay đã biến thành long chảo. Nhất trường thẳng tắp hướng về hoàng kim chi kiếm vỗ tới. Ngu muội, Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm bên trong tính. Lạnh lùng nhìn lấy kiếm thế của chính mình như trẻ tre đem cái kia cản ở trên đường long chảo triệt để đánh tan,